Vũ Vương, chương 512. Lam Diệu Thạch, gocchuyenaudio.com, thật sự là gặp quỷ rồi. Mộ Hàn có chút kinh ngạc dưới tình huống truy tìm mình, những hung thú vạn lưu cảnh bị chọc giận tuyệt đối không thể có lòng từ bi mà buông tha hai người Tư Không Như Ý cùng Lê Qua có thể hoàn hảo không tổn hao gì chạy tới, chẳng lẽ lại trên người bọn họ còn có át chủ bài mạnh hơn. Trong sự hồ nghi, Mộ Hàn lặng lẽ dò xét. Lúc trước tâm thần vừa mới lột xác, cường giả Linh Bảo Thiên Tông cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được tâm thần Mộ Hàn tồn tại, ngày nay đã qua nhiều ngày như vậy, Mộ Hàn đối với tâm thần khổng lồ sớm đã khống chế tự nhiên, tại hắn cố ý che giấu xuống, Tư Không Như Ý cùng Lê Qua không có chút nào phát giác bên người nhiều ra một đạo tâm thần. Đúng là cái đó, một lát qua đi, phút chốc trong lòng Mộ Hàn lột bột nhảy dựng, trong ánh mắt toát ra một tia giật mình, trên mặt thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Mộ Hàn, bên hông Lệ Thu Thủy gặp Mộ Hàn thần sắc quái dị, không khỏi có chút nghi hoặc. Trưởng lão ta không sao, chỉ là muốn nhanh chóng đi vào Minh Hải, có chút kích động mà thôi. Mộ Hàn vội vàng cười cười, sắc mặt khôi phục bình thường, tâm thần giống như thủy triều lui bước trở về tâm cung. Cũng không lâu lắm, hai đạo thân ảnh ở phía xa phía chân trời xuất hiện, đúng là Tư Không Như Ý cùng Lê Qua, trong nháy mắt đã nhẹ nhàng bay xuống trước mọi người. Tốt, 16 người cuối cùng đến đông đủ. Tiêu Dịch Tiên vỗ tay cười cười, Tư Không tông chủ, Lê tộc trưởng, các ngươi hai người có thể cần nghỉ ngơi một hồi, thời gian dài như vậy cũng chờ rồi, lại chờ một lát cũng không sao. Không cần, chúng ta chân nguyên tiêu hao không nhiều lắm. Vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi, Tư Không Như Ý cùng Lê Qua đều khoát khoát tay, hai ánh mắt lại hung hăng nhìn về phía Mộ Hàn, trong con ngươi lạnh ý giống như có thể đem Mộ Hàn đóng băng. Bất quá, đối với Mộ Hàn đưa tới tai họa hung thú, hai người nhưng lại đều không đề cập tới, ánh mắt âm lãnh theo trên người Mộ Hàn vượt qua, liền cất bước đi về hướng Minh Hải. Gặp Tư Không Như Ý cùng Lê Qua dứt khoát như vậy, mọi người tự nhiên cũng là cầu còn không được. Trong chốc lát 16 người liền đi tới trên bờ cát, mấy tầng thủy triều huyết hồng mãnh liệt ập tới, bọt nước vẩy ra, lại không có chút bọt nước nào rơi xuống nước đến trên thân mọi người, Minh Hải nội tựa hồ có cổ hấp lực, sóng nước vừa muốn xông qua giới tuyến giữa Minh Hải cùng bãi cát sẽ gặp bị hấp trở về. Trong tích tắc một quả lưu ly thất thải thạch liền đã rơi vào lòng bàn tay Mộ Hàn. Hô, chân nguyên đưa vào trong đó, lưu ly thất thải thạch lập tức chấn động rất nhỏ, thất thải sáng lạn quang mang óng ánh đột nhiên bạo tán ra, lập tức như lưu vân giống như trút xuống mà rơi xuống, tại quanh người Mộ Hàn ngưng tụ thành thất thải viên cháo gần như trong suốt, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Bọn người Tiêu Dịch Tiên cũng là bắt chước làm theo, trong khoảnh khắc 16 nhân thể bề ngoài đều đã bao phủ thất thải viên cháo. Mà theo chân nguyên tiếp tục đưa vào, lại có một chút từng sợi thất thải khí tức theo 16 cái viên cháo bay lên, ngưng tụ thành một cái thất thải viên cháo cực lớn, đem tất cả mọi người che chở. Chúng ta đi, phía trước nhất Tiêu Dịch Tiên khẽ quát một tiếng, mọi người đồng thời cất bước bước vào Minh Hải. Một màn làm cho mọi người giật mình chợt xuất hiện, thất thải viên cháo đụng chạm lấy nước biển huyết hồng, giống. gocchuyenaudio.com, như nhận lấy bài xích mãnh liệt nhao nhao hướng chung quanh né tránh. Bất quá, nước biển Minh Hải tuy bị ngăn cách ra, có thể thất thải viên cháo thực sự gánh chịu lấy áp lực nước biển cực lớn. Mọi người tiếp tục không ngừng hướng lưu ly thất thải thạch mà đưa vào chân nguyên, kháng cự áp lực nước biển xâm nhập. Đương nhiên, có 16 người chia sẻ, tất cả mọi người lộ ra có chút nhẹ nhõm. Toàn bộ thất thải viên cháo đều chui vào nước biển, tốc độ mọi người bỗng nhiên nhanh hơn, rất nhanh xuyên thẳng qua đáy biển Minh Hải. Dùng cái lưu ly thất thải thạch tại Minh Hải hành tẩu, quả nhiên nhẹ nhõm, trách không được nó có thể trở thành phần thưởng hạng nhất Thiên Tông võ hội. Nhìn đáy biển Minh Hải bằng phẳng một cách dị thường, Mộ Hàn có chút ngạc nhiên. Lưu ly thất thải thạch là bảo vật có nguồn gốc từ Sâm La thần điện, có nó chỉ cần chân nguyên đầy đủ, đi qua Minh Hải chính là một đường bằng phẳng. Giống như đoán được Mộ Hàn cảm khái cái gì, Lệ Thu Thủy cười mỉm nói, nếu như không có có, mặc dù là cường giả linh trì cảnh cũng không nhất định có thể chống cự áp lực nước biển tại Minh Hải. Về phần đi từ phía trên, vậy thì càng khó khăn rồi, không gian sụp đổ sẽ dẫn phát loạn lưu, đồng dạng có thể đem cường giả linh trì cảnh thôn phệ. A hát, Mộ Hàn kinh ngạc nói, những cái lưu ly thất thải thạch này làm thế nào từ Sâm La thần điện đi ra. Lệ Thu Thủy hiểu ý vô ý lườm Tư Không Như Ý liếc cười nói. Đó là lúc Phi Long Hoàng Triều vẫn tồn tại, một ít cường giả siêu việt linh chi cảnh từ Sâm La thần điện mang ra đấy. Lúc ban đầu tựa hồ có 30 miếng, cho tới bây giờ, lưu ly thất thải thạch chỉ còn 17 miếng, 13 miếng khác đã không biết lưu lạc ở đâu. Siêu việt linh chi cảnh, Mộ Hàn hơi kinh hãi, cái kia chính là Dương Hồ cảnh. Lệ Thu Thủy mỉm cười gật đầu, Mộ Hàn thì là cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới thời điểm không có lưu ly thất thải thạch chỉ có cường giả Dương Hồ cảnh mới có thể đến xuyên qua Minh Hải, đến Sâm La thần điện. Từ không như ý trong mũi lại nhẹ nhàng hừ khẽ. Nàng là hậu duệ hoàng thất Phi Long hoàng triều năm đó, cái này đối với Thái Huyền Thiên vực vạn lưu cảnh cường giả mà nói cũng không phải bí mật gì. Nếu dựa theo truyền thừa, bất kể là Lưu Ly Thất Thải Thạch hay công pháp trấn phái thần tiêu, vô cực cùng linh bảo Tam Tông, đều nên thuộc về Vũ Long Thiên Tông. Lúc này, Tư Không Như Ý giống như bởi vì Mộ Hàn cùng Lệ Thu Thủy mà nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút lập lòe. Một hồi lâu sau, đột nhiên, một đường lam mang từ phương xa ngàn dặm không bến bờ, huyết hồng trong nước biển dần hiện ra. Lam Diệu mạch khoáng, đã đến. Một thanh âm mừng rỡ lập tức vang lên, nói chuyện chính là Thiếu Dương Tông Tông chủ Thăng Thần. Lam Diệu mạch khoáng, Mộ Hàn có chút nghi hoặc nhìn xem đạo Lam Tuyến ở xa xa. Lệ Thu Thủy cười nói. Lam Diệu mạch khoáng kỳ thật tựu là một khối Lam Diệu thạch phi thường lớn, thân phận Ngọc Bài Thiên Cực đệ tử Vô Cực Thiên Tông chúng ta chính là từ nơi ấy nhặt lấy có chút mảnh vỡ Lam Diệu thạch luyện chế mà thành. Lam Diệu mạch khoáng tại trong nước biển Minh Hải, đến chỗ đó là đã đi qua Minh Hải được một nửa. Ta hiểu được, Mộ Hàn lập tức tỉnh ngộ, thân phận Ngọc Bài của mình sở dĩ có thể chỉ dẫn phương hướng, thật ra là đã bị Lam Diệu mạch khoáng trong nước biển Minh Hải hấp dẫn, xem ra. Gocchuyenaudio.com Bất kể là Tiêu Dịch Tiên, Lệ Thu Thủy, Lê Qua Thăng Thần, trên người đều mang theo vật phẩm do Lam Diệu Thạch luyện chế mà thành. Đã qua gần một phút đồng hồ, đội ngũ rốt cục đến biên giới Lam Diệu Mạch Khoáng. Cách chương.